Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 622, 622, là thật lòng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông không nghĩ tới, Lăng Mặc không hề biện hộ, anh trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình, hơn nữa còn cam đoan. Đối mặt với thái độ tốt của Diêm Vương Sống, Thu Lương Nhạc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ra khí chất của một trưởng lão. Cậu hãy nhớ kỹ lời cam đoan của cậu hôm nay. Nếu lại phát sinh chuyện như hôm nay, cho dù có dùng hết gia sản của tôi cũng sẽ đấu tới cùng với cậu, đem cô ấy rời xa cậu. Hạ An Nhiên nghe những lời Thu Khanh Khanh nói. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, mình chính là một người bị bỏ rơi, bố mẹ ruột của cô đã vứt bỏ cô, em trai của cô cũng không cần cô, ông của cô cũng rời xa cô. Trong 20 năm đầu đời, cô luôn cảm thấy không có ai quan tâm đến mình. Nhưng lúc này, hóa ra xung quanh cô vẫn còn những người quan tâm cô đến như vậy. Đôi mắt ngấn lệ, Hạ An Nhiên nhìn Thu Lương Nhạc. Thu Lương Nhạc không thể chịu được cái nhìn của Hạ An Nhiên, vì vậy ông ấy đã tránh đi một chút. Lăng Mặc nhìn cảnh này, ánh mắt sâu xa lại rơi vào trên người Hạ An Nhiên, anh nghiêm túc hứa, cô ấy là vợ của tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tâm tư của Thu Lương Nhạc cũng đã bày tỏ, thái độ của Lăng Mặc cũng được thể hiện, kết quả là sau này sẽ không xảy ra xung đột nhiều nữa. Chỉ có Thu Lương Nhạc nghĩ đến việc Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc lừa gạt, trong lòng vẫn cảm thấy không vui, ông ấy không cho Lăng Mặc bất cứ cơ hội nào để từ chối, và tiếp tục rót đầy rượu cho anh. Cố Kỳ nhìn tình hình rồi dựa vào người Hạ An Nhiên. Giáo sư uống kiểu này thì có vấn đề gì không? Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc đang uống rượu, hỏi Cố Kỳ, cô có dám cản không? Hơn nữa Thu Khanh Khanh một khi bực bội thì phải chút bỏ, nếu không áp lực sẽ chỉ khiến ông ấy thêm cáu kỉnh. Vì vậy Thu Khanh Khanh bắt đầu gây khó dễ ngay khi Lăng Mặc bước vào phòng riêng, và cô cũng không ngăn cản ông ấy, cho nên hãy cứ để Thu Khanh Khanh chút bỏ cảm xúc của mình. Chính là không nghĩ tới Lăng Mộc lại tùy ý để ông ấy khiêu khích và chỉ trích anh. Hạ An Nhiên ánh mắt rơi vào Lăng Mặc người đang được rót đầy rượu. Khuôn mặt trắng nõn của anh đã đỏ bừng, rõ ràng là đã say, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh, ngồi một cách điềm tĩnh và đẹp mắt tiếp tục uống rượu với Thu Khanh Khanh. Trong đầu Hạ An Nhiên thoáng hiện lên hình ảnh, vừa rồi anh ấy nói sẽ chăm sóc cho cô, là thật lòng sao? Tuy nhiên, cô không thể tin được, năm đó cũng có người nguyện nói những điều tương tự, sẽ bảo vệ cô ấy cả đời. Nhưng kết quả thì sao? Sau khi tin tưởng đối phương, cô ấy đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Cách chương.